Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7007. Từ trong viện ra tới, Mộ Ca trong đầu còn đang không ngừng mà suy tư lão nhân lời nói. Nàng trong lòng cũng minh bạch, nàng không có trước tiên cự tuyệt. Vậy chứng minh, nàng trong lòng động cái kia ý niệm Mân Y Huyền Học, thật sự có thể cùng nàng y thuật kết hợp đi, làm một người y sư. Nàng có đôi khi cũng nguyện ý khiêu chiến một ít nghi nan tạp chứng, cũng nguyện ý đi nếm thử một ít tân biện pháp. Chính là chưa từng có một người y sư đi đem y thuật cùng huyền học này hai người kết hợp. Dùng trong trí nhớ nói tới nói, chính là khoa học cùng mê tín này xem như đối lập hai phương diện. Có lẽ, thật sự có thể thử xem môn sơ y sư, ở gặp được nghi nan tạp chứng thời điểm, nên nghênh khó mà thượng mới là. Ngay sau đó, Mộ Ca xoay người đi vào. Lão nhân nhìn đến Mộ Ca quay đầu lại, thần sắc sáng, nguyện ý khi ta đồ đệ sao? Ta có cái đồng học, liền gặp ngươi cùng ta nói tình huống. Ngươi nếu có thể cứu tỉnh hắn, ta liền nhận ngươi làm sư phụ. Mộ Ca nhìn lão nhân bình tĩnh nói, dùng sự thật nói cho nàng, huyền học đích xác có thể cứu một người người bệnh. Thị lập bệnh viện, La Ba Ba cùng La Mụ Mụ hai người tính toán nghe theo Mộ Ca nói đi tìm cái gọi là đại sư sau, lập tức liền thông qua chính mình lão ba quan hệ đi tìm Mani. Vừa mới gọi điện thoại không bao lâu, liền nhìn đến Mộ Ca mang theo một cái lão nhân tới phòng bệnh. Mộ Ca đồng học, ngươi đây là? Hắn là một người huyền học đại sư, có lẽ có thể giúp được các ngươi. Mộ Ca nghiêm túc nói. Nghe vậy, La Ba Ba cùng La Mụ Mụ đối xem một cái, theo sau vẫn là gật gật đầu. Dù sao làm đối phương thử xem cũng không ngại. Lão nhân trước tiên liền nhìn nhìn La Ba Ba cùng La Mụ Mụ, mày càng ninh càng chặt, lại nhìn về phía Mộ Ca thời điểm, nhịn không được lẩm bẩm một câu, tính các ngươi vận khí tốt. Này hai người tướng mạo vừa thấy chính là bệnh trung vô tử, bệnh cách. Nói cách khác, bọn họ cho dù là sinh hài tử cũng là mệnh trung chết yểu. Chính là không nghĩ tới lại đụng phải Mộ Ca cái này nghịch thiên sửa mệnh ra hỏa, lại còn có ra tay cứu đối phương. Giữa hai bên có nhân quả, hai phu thế mệnh cách đều đã xảy ra biến hóa. Nghịch thiên sửa mệnh người quả nhiên không bình thường. Này đồ đệ thu lại đây, hắn phúc duyên đến nhiều hậu a. La Ba Ba cùng La Mụ Mụ nghe, thần sắc có chút mơ mịt. Bọn họ khi nào vận khí tốt? Lúc này, lão nhân cũng đã muốn chạy tới La Thiên giường bệnh bên, yên lặng mà nhìn La Thiên khuôn mặt. Nửa ngày mới đối La Ba Ba cùng La Mụ Mụ sau nói, các ngươi hài tử 8 tuổi thời điểm có phải hay không đã làm trao đổi linh tinh giải phẫu? La Mụ Mụ trong lòng cả kinh, vội vàng nói, đúng vậy, hắn 8 tuổi đã làm cốt tủy nhổ chồng, bất quá bác sĩ nói hắn khôi phục thực hảo, cùng người bình thường không có gì khác nhau, không phải thân thể thượng di chứng. Lão nhân liếc xéo hai người, theo sau nói, cho ta một chén nước. La Mụ Mụ thấy thế, vội vàng đổ một chén nước đẩy tới. Lão nhân lấy quá ly nước, ngón tay ở ly nước phía trên chuyển vòng, sau đó trong miệng nhắc mãi một đống làm người nghe không hiểu nói. Làm xong này hết thảy lúc sau, lão nhân tiếp tục từ trong lòng ngực cầm một lá bùa hỏa. La Ba Ba nhanh chóng đem bật lửa đưa qua, lão nhân tiếp nhận lúc sau, đem lá bùa bật lửa, sau đó ném tới trong chén, cho hắn uống xong. La Mụ Mụ nhìn đen như mực thủy, trong lòng có chút do dự, theo sau vẫn là tiếp nhận. Sau đó dùng thìa cấp La Thiên uống xong, không ngại ta phóng điểm huyết đi. Lão nhân tiếp tục nói, trong tay đã lấy ra một phen tiểu đao. Thấy kia nói, La Mụ Mụ trong lòng căng thẳng. Này thật sự hữu dụng sao? Không ngại, La Mụ Mụ kiên định nói, đều đi đến này một bước, vì cái gì muốn lâm trận lùi bước? Lão nhân nhìn thấy như thế quyết đoán La Mụ Mụ, nhướng mày, theo sau cầm tiểu đao, cắt đứt La Thiên thủ đoạn, huyết một giọt hướng ra ngoài trào ra, chính là quỷ dị, này máu lại đều là ở giữa không trung không có tung tích. Nhìn một màn này La Mụ Mụ, nhịn không được bưng kín miệng mình, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự không thể tin chính mình nhìn đến một màn này. Một bên La Ba Ba hiển nhiên cũng chấn kinh rồi, mà Mụ Ca, nhìn con quỷ kia cơ khát uống La Thiên chảy ra huyết, môi không khỏi mà nhấp nhấp. Trên thế giới này quả nhiên có chút đồ vật là vô pháp dùng khoa học giải thích. Huyền học, thật đúng là chính là có chút mơ hồ. Trong chốc lát lúc sau, lão nhân tựa hồ là phóng đủ rồi, buông ra La Thiên tay. Đối với La Ba Ba cùng La Mụ Mụ nói, đều xử lý tốt, các ngươi kêu bác sĩ tới băng bó miệng vết thương. Nghe được lời này, La Ba Ba nhanh chóng ra cửa, bởi vì hắn nhìn đến kia huyết có thể bình thường nhỏ giọt trên mặt đất. Ta nhi tử, khi nào có thể tỉnh? Dư lại La Mụ Mụ tiếp tục hỏi lão nhân nói, nhất, vãn ngày mai đi. Sớm nhất nói, đợi lát nữa liền tỉnh. Xem ngươi nhi tử tình huống thân thể, lão nhân đáp. Theo sau ánh mắt đầu hướng một bên Mộ Ca, thế nào, có hứng thú sao? Ân, Mộ Ca cũng không ngượng ngùng. Lão nhân hành vi làm nàng cảm giác được thần kỳ. Ít nhất con quỷ kia giờ này khắc này đã không biết đi nơi nào. Mặc kệ lão nhân là dùng biện pháp gì, nó thật là đi rồi. Kia nhớ rõ, ngày mai tới ta nơi đó đưa tin. Ném xuống những lời này, lão nhân tiêu tiêu sái sái đi rồi. Nhìn lão nhân rời đi bóng dáng, Mộ Ca ánh mắt hơi lóe, tựa hồ thật sự thực không tồi. La Mụ Mụ nghe hai người đối thoại, cảm giác được một ít đồ vật, nhưng xuất phát từ tôn trọng, vẫn là không hỏi ra tới. Thực mau mà, La Ba Ba mang theo bác sĩ đã trở lại. Bác sĩ nhìn La Thiên trên tay miệng vết thương, khiển trách tầm mắt vẫn luôn ở Mộ Ca ba người trên người đảo quanh. Theo sau làm hộ sĩ cầm một ít băng gạc chờ đồ vật lại đây. Băng bó hảo lúc sau, bác sĩ nhìn thoáng qua đặt ở một bên còn chưa uống xong nước bùa. Đối với Mộ Ca ba người cảnh cáo nói, các ngươi hẳn là tin tưởng bệnh viện, không cần lộng một ít lung tung rối loạn đồ vật. Đúng lúc này, một tiếng thở nhẹ ở trong phòng bệnh vang lên, đau, tê. Nghe được thanh âm, La Mụ Mụ nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến nằm ở trên giường nhi tử động Tiểu Thiên. La Mụ Mụ ngay sau đó nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Mẹ, La Thiên nhẹ giọng mà gọi La Mụ Mụ, không có việc gì, ngươi không có việc gì. La Mụ Mụ ôm La Thiên trực tiếp khóc lên. Nàng trước kia chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần nói đến, chính là vừa mới phát sinh hết thảy làm nàng tin. La Ba Ba ở một bên nhìn đến, cũng vội vàng đi lên trước, luôn luôn kiên cường hắn, lúc này hốc mắt cũng mang theo một ít ướt át. Nhìn một màn này, Mộ Ca lặng yên rời đi, chờ La Mụ Mụ phát tiết xong, phản ứng lại đây thời điểm, đã phát hiện Mộ Ca không còn nữa. Lại nhìn chính mình nhi tử mờ mịt ánh mắt khi, La Mụ Mụ nói, chờ ngươi đã khỏe, một năm một mười nói cho ngươi, bọn họ người một nhà. Thật đúng là đến hảo hảo cảm tạ nhân gia tiểu cô nương một phen. Từ phòng bệnh rời đi sau, về nhà trên đường, Mộ Ca nhìn bên ngoài muôn hình muôn vẻ người cùng phong cảnh, trong lòng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng ở chỗ này, như cũ sẽ liên tục đời trước nàng sư phụ để lại cho nàng bốn chữ. Hành y tế thế. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày hôm sau sáng sớm. Mộ ca đúng giờ xuất hiện ở lão nhân phòng ở trước. Thay đổi, từ giờ khắc này khởi. Tác giả có lời muốn nói. Đề cử cơ hữu Úc sắc sâu ảo tưởng hiện ngôn văn trọng sinh chi thoát đi giới giải trí. Hoan nghênh cất chứa, máy tính bản liên tiếp ở văn án thượng. Di động nói, có hứng thú trực tiếp tìm tòi một chút. Moa moa tóm tắt từ nhỏ ở giới giải trí lăn lê bò lết liễu Tiêu Á trọng sinh hiện tại nàng. Toàn ra đều ở trong vòng nhưng nàng chỉ nghĩ ân ân tịnh tịnh đương cái ngoài vòng người các bị tai. To mặt lớn, cầu buông tha, hết chương.